Trên bàn trà đống tạp chí vốn hỗn độn đã được xếp thành chồng chỉnh tề, mấy loại đồ ăn vặt linh tinh vứt dưới đất cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Em nói đi, nếu không phải vì anh hay dọn nhà giúp em, chỗ này khác nào ổ heo không, anh thèm mà vào. Một người đàn ông trẻ tuổi tuấn tú, bưng hai cái tô, từ phòng bếp đi ra, trên người còn đeo một cái tạp dề hồng nhạt, nhìn qua quái dị cực kỳ. Lâm Tiêu Tiêu ngày thường đều sống một mình, bởi vậy trong phòng cũng không có bàn ăn. Hoặc trên bàn trà, hoặc trên bàn trong phòng ngủ mà ăn cơm. Vì thế người đàn ông chỉ có thể đem tô đặt lên bàn trà. Trong không khí tràn ngập hương thơm đồ ăn, cô muốn duỗi tay toan đoạt lấy cái tô, lại bị hắn đánh gãy, thành thật sẽ được khoan hồng, vì cái gì mà khuya như vậy mới về nhà. Hắn nhìn bề ngoài có chút tự tiện, trên một tay còn đeo chiếc khuyên màu đen, thật giống một tên lưu manh đẹp trai, còn có thể làm gì, đóng phim chứ đi đâu. Lâm Tiêu Tiêu nói dối mặt không đỏ tim không đập. Huống chi cô nói cũng được cho là nửa sự thật, Lâm Bạch Thuật, anh là anh trai em chứ không phải ba em, tay anh quản thật là rộng, em còn biết anh là anh trai em cơ đấy. Lâm Bạch Thuật giơ tay lên chính là một cái tát, hung hăng mà đập vào gáy của cô, đã nói bao nhiêu lần, nếu đóng phim về trễ, kết thúc thì điện thoại cho anh tới đón em về. Thời buổi này không an toàn, em là con gái chân yếu tay mềm, vâng, em biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Lâm Tiêu Tiêu không kiên nhẫn mà đánh gãy lời hắn nói. Không thèm rửa tay, trực tiếp kéo cái tô qua. Miệng cắn mì sợi, mơ hồ nói không rõ, hơn nữa hiện tại mới 8 giờ tối thôi thưa ông già, hứ, làm gì mà khuya, con gái con lứa, ăn nói thô lỗ vừa vừa, Lâm Bạch Thuật chừng mắt liếc một cái, tùy tay rút tờ giấy ăn nhét vào tay cô. Lâm Tiêu Tiêu, xì sụp mà ăn mì, vẻ mặt cười ngây ngô, đúng rồi, cuối tuần ba mẹ sẽ cùng nhau lại đây. Lâm Bạch Thuật lấy mấy miếng thịt bò từ tô của mình, bỏ vào tô của cô, chủ yếu là ba muốn tới hội thảo ở trường đại học. Mẹ không yên tâm ba đi một mình cho nên cũng theo lại đây, cái gì? Lúc này, Lâm Tiêu Tiêu đến tâm tư ăn cơm cũng mất sạch. Cô là diễn viên đóng cảnh nóng, cả nhà cũng chỉ mình Lâm Bạch Thuật là biết tình hình, ba mẹ mơ hồ nghĩ cô đang làm ở công ty bình thường. Cô đáng thương hề hề mà túm chặt tay áo Lâm Bạch Thuật, anh, làm sao bây giờ? Chuyện của em tuyệt đối không thể để bọn họ phát hiện, hu hu, Lâm Bạch Thuật liếc khinh bỉ thêm vài cách, nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Em lúc trước quyết định gia nhập ngành này, hậu quả cũng chưa thèm suy nghĩ sao, Lâm Tiêu Tiêu quả thực khóc không ra nước mắt, suốt một đêm, Lâm Tiêu Tiêu nằm ở trên giường trằn trọc khó ngủ, phiền muộn suy nghĩ cách ứng phó với ba mẹ. Đặc biệt là mẹ cô rất thích đối với hoàn cảnh công việc luôn dò hỏi tới cùng, thời điểm tới thăm lần trước còn đánh du kích giả bộ chờ đón cô tan tầm dưới công ty, thậm chí còn mua đồ ăn tặng cho từng đồng nghiệp của cô. Rối rắm nửa ngày, cuối cùng vẫn lấy ra di động, gọi điện cho Phó Hy, mới sáng sớm đã muốn sao. Thanh âm khàn khàn nam tính từ đầu kia di động truyền tới bên tay, Lâm Tiêu Tiêu nhịn không được mắt trợn trắng như cá chết, mới không phải, em là có chút chuyện muốn nhờ anh, em nói đi, có thể cho em ở công ty anh tạm thời làm mấy ngày được không, chức vị này nọ gì đều được, em cũng không cần tiền lương, chỉ đành phiền toái anh vài ngày thôi. Lâm Tiêu Tiêu nói nhanh, trong lòng thấp thỏm, cô vô cùng khẩn trương, vì quan hệ của mình với Phó Hy đơn giản mà vi diệu. Từ đầu đến cuối đều chỉ là bạn giường, bọn họ không hề hỏi đến cuộc sống riêng tư của người kia. Cô đột nhiên lúc này nhờ giúp đỡ, đã xem như vượt rào, có thể. Phó Hy đáp ứng rất sảng khoái, buổi sáng 10 giờ, địa chỉ anh gửi cho em, cụ thể gặp mặt rồi nói, a, Lâm Tiêu Tiêu sừng sốt, cô đã chuẩn bị tâm lý bị từ chối, mấy lý do trong đầu còn không cần dùng tới. Phó Hy đáp ứng rồi, đừng đến trễ. Anh nói xong câu này, liền cúp điện thoại, Lâm Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm vào màn hình di động, đối mặt với dòng chữ cuộc trò chuyện kết thúc, cười nói cảm ơn một mình, cục đá trong lòng đã rớt xuống, cô vội vàng rời giường, rửa mặt trang điểm, trước giờ hẹn 40 phút đã tới rồi. Chỉ là, địa chỉ mà Phó Hy gửi tới, sao lại là ở trung tâm mua sắm, tới rồi sao không gọi điện thoại cho anh? Phó Hy mang một thân tây trang màu đen. Không biết từ khi nào, lặng yên không tiếng động mà đứng sau lưng cô, là do em đến quá sớm, không muốn phiền toái, quấy rầy kế hoạch của anh. Lâm Tiêu Tiêu hướng anh cười cười, nụ cười có vài phần muốn lấy lòng, nếu cô có đuôi thì đã vẫy lâu rồi, đi thôi, trước tiên đi mua quần áo. Phó Hy cầm lấy cổ tay cô, cất bước kéo vào khu mua sắm. Cô nghiêng ngả lảo đảo mà đi theo, khó hiểu hỏi, sao lại muốn mua quần áo, công ty chúng ta yêu cầu đi làm phải ăn mặc chỉnh tề. Em muốn đi làm, phải mặc áo sơ mi, đi giày cao gót. Phó Hy quen của quen nẻo mà dắt cô tới khu nữ trang ở lầu 2, tự mình chọn lựa vài bộ công sở. Lúc tính tiền, Lâm Tiêu Tiêu nhăm nhe cướp hóa đơn, cô nghĩ rất đơn giản, phần công việc đã phiền toái đại gia người ta cấp cho, quần áo như thế nào còn không biết xấu hổ để cho anh trả tiền. Nhưng Phó Hy lại duỗi tay chắn lại, đem cô ngăn, phía sau, trầm giọng nói, anh không có thói quen để phụ nữ trả tiền, Lâm Tiêu Tiêu trơ mắt mà nhìn hắn quét thẻ liên tục. Trong lòng ngũ vị chấn tạp, cô tự nhủ, khi trên giường liền ra thêm nhiều sức một chút, cố trả hết món nợ ân tình này, đi thôi. Phó Hy lại lôi kéo tay cô, đi vào cửa hàng nội y bên cạnh, chọn thêm mấy bộ nội y. Lâm Tiêu Tiêu vẻ mặt mờ mịt, mua nội y làm cái gì, không phải nội y của em đều là màu đen sao? Phó Hy giơ lên túi mua sắm trong tay, nội y màu đen mặc với áo sơ mi trắng khó coi lắm, cô đang định hỏi, sao anh biết nội y của em đều là màu đen chứ? Lại nghĩ đến quan hệ của bọn họ, liền nháy mắt hiểu ra. Cô ngượng ngùng cúi thấp đầu bám theo sau lưng anh, đi vào cửa hàng nội y, mặc sức để Phó Hy chọn lựa kiểu dáng. Một đại nam nhân như anh dạo cửa hàng nội y không thấy nửa điểm hẹn thùng, trái nhìn một cái phải lại nhìn một cái, liên tiếp rút ra 5-6 kiện. Đi thử đi, được. Lâm Tiêu Tiêu đi qua khu thử đồ ở góc, vào một gian phòng trống góc trong cùng, Phó Hy liền nối gót theo sau không coi ai ra gì mà tiến vào. Anh, cô trợn mắt há hốc mồm mà nhìn. Anh hướng cái ghế bên trong mà ngồi xuống, giơ lên đôi tay, tỏ ra vô tội, anh chỉ muốn xem đồ anh lựa có hợp không thôi, nhìn biểu cảm đường đường chính chính của anh, Lâm Tiêu Tiêu khẽ cắn môi, quay người cởi quần áo. Phòng thử đồ không gian hơi nhỏ, nhưng vì muốn khách hàng hài lòng, ở ba mặt trên vách tường đều có gương to. Lâm Tiêu Tiêu một bên thay đồ một bên trộm ngắm Phó Hy qua gương, phát hiện ánh mắt anh trước sau đều gắt gao nhìn chằm chằm thân thể mình. Cô mặc bộ đầu tiên là một kiện nội y màu trắng, thiết kế hoài cổ, đường thêu tinh xảo. Ngực đã vốn to, cái này còn thiết kế nâng vú, hai con thỏ nhỏ như muốn nhảy cả ra, rất chi là sinh động. Bộ này không tồi, cũng không biết lúc vận động, vú có bị nhảy ra ngoài không. Phó Hy đứng lên, đi tới phía sau cô. Khoảnh khắc đó, Lâm Tiêu Tiêu liền cảm thấy có vật gì thô cứng đang cọ cọ giữa hai đùi của mình, anh không phải nói không làm sao. Lâm Tiêu Tiêu từ trong gương trừng mắt nhìn. Tiễn Phật phải tiến tới Tây Thiên. Phó Hy cho cô một cái ánh mắt xem thường, nói, anh chỉ muốn giúp người thì giúp cho chót, giúp em kiểm tra kỹ hiệu quả của nội y thôi, mặt người dạ thú, lời nói thì tỏ vẻ chính nhân quân tử, trong khi lại đang đem dương vật của mình cọ qua cọ lại ma sát ở chỗ nào thế kia. Cho dù không phải thật sự làm, nhưng động tác va chạm thế này cơ hồ không khác làm tình bao nhiêu. Tay nhẹ nhàng xoa lên đầu vú cô, trên dưới đều đong đưa không ngừng. Vô tình phụ họa theo động tác của anh, đôi vú chập trùng muốn nhảy ra, thật dâm đãng, cái này không ổn, em xem, vú em trực nhảy ra này, trong gương, 2/3 vú đã lõa lộ ra bên ngoài, đóa hoa hồng phấn dưới ánh đèn càng hiện ra dụ hoặc. Phó Hy vỗ nhẹ vào mông cô, thay kiện khác thử, anh dừng lại một chút, cứ như vậy làm sao em thay được, không được, dừng lại anh sẽ rất khó chịu. Nhìn bộ dáng nghiêm trang đó của anh, Lâm Tiêu Tiêu coi như đã hiểu, đại gia này chính ác ý chèn ép cô thay đổi cái nội y tình thú còn lại. Cái này thì không có vòng thép nâng vú hay miếng lót gì cả, chỉ hai mảnh vải trơ trọi, thậm chí mỏng còn hơn cánh ve. Cái này mặc với không mặc thì khác quần gì? Lâm Tiêu Tiêu liếc mắt một cái liền phát hiện vấn đề, cái này không được, anh lại cảm thấy cái này so với bộ đầu tiên tốt hơn, thử xem có bị ảnh hưởng khi vận động không, dương vật nóng bỏng từng cái ma sát bên trong đùi cô, quy đầu thỉnh thoảng sẽ cọ qua mép huyệt. Nếu nói một lần hai lần là vô ý, thì mấy chục lần kia thật không có ý tốt gì mà đỉnh đỉnh ở tiểu huyệt cọ sát lung tung, tuyệt đối là đang cố ý chỉnh cô, cái này có vẻ chịu được vận động đó, nhìn lại rất xúc cảm. Phó Hy dùng đôi tay vuốt ve hai bầu vú no đủ. Lâm Tiêu Tiêu trơ mắt nhìn trong gương, hai cái vú mà cô luôn kiêu ngạo bị đôi tay đàn ông trà đạp không ra hình dạng. A. Biểu tình của Phó Hy đột nhiên trở nên hoang mang, em ướt rồi, anh dùng quy đầu cách một lớp quần lót của cô. Hướng ngay cửa huyệt mà đỉnh đỉnh, đầu gối Lâm Tiêu Tiêu muốn nhũn cả ra. Phó Hy lại đưa tay xuống sờ sờ, quần lót ở bộ vị nào đó đã bị thấm ướt hoàn toàn, lòng bàn tay tùy ý cọ cọ, lập tức chất lỏng trong suốt chảy lên cái tay xấu xa đó. Anh hướng về phía lỗ tai cô thổi khí, đều đã ướt thành như vậy, mặc còn tác dụng gì, dâm tặc. Lâm Tiêu Tiêu bị trêu chọc đến cả người khó chịu, nghiêng đầu nảy sinh ác ý mà hôn lên môi anh. Lưỡi hai người quấn quýt qua lại như đánh trận. Cô nhắm mắt lại, cho nên không thấy được ánh mắt chứa ý cười của người nào đó trong gương mặt đắc ý gian kế đã thực hiện được. Phó Hy một tay kéo quần lót của cô xuống, động thân cắm vào. Dương vật căng cứng, chen lấn vào vách tường thịt, một tấc lại một tấc xâm lấn vào trong cơ thể cô. Lâm Tiêu Tiêu bị chỉ có thể đem hai tay chống lên gương, nỗ lực nâng vòng eo, nghênh đón sự va chạm mạnh mẽ của hắn. Tiêu Tiêu, em biết chỗ mẫn cảm nhất của em ở đâu không? Nghe thấy câu hỏi. Lâm Tiêu Tiêu tức khắc có dự cảm không tốt, là nơi này. Phó Hy đem tay tìm được chỗ ở dưới thân, chính xác bắt ngay giữa âm đế, không, không cần. Nơi đó không được, đáng tiếc phản kháng của cô không có chút ý nghĩa nào, anh dùng ngón cái cùng ngón trỏ nắm nó, lại xoa lại niết mặc sức trêu đùa. Anh cảm thấy trong cô gái trong ngực mình cả người run lên, thanh âm khẩn cầu lại vang lên, không cần, đừng đụng chỗ đó, nói cho anh nghe thoải mái không, có sướng không? Phó Hy tăng thêm lực đạo. Nơi mẫn cảm không ngừng bị kích thích, Lâm Tiêu Tiêu hiện tại ngay cả đứng cũng không vững được, tứ chi xui lơ chảy thành một bãi nước xuân. Cô đáng thương hề hề mà nhìn về phía anh, em thật sự chịu không nổi nữa, ba bề đều là gương, cô chỉ cần mở mắt ra, là có thể thấy anh là dùng thứ đồ to kinh người nóng bỏng nhét vào thân thể mình như thế nào. Thật sự quá dâm đãng, kiên trì thêm một lát, Phó Hy dùng tay vịn lấy eo thon, một bên nặng nề cắm vào. Một bên ấn hông đẩy mạnh vào cơ thể cô. Hai người cùng giao hợp chặt chẽ, dâm dịch không ngừng tiết ra, rơi tí tách xuống mặt đất, hình thành bãi thủy quang nho nhỏ, mau, mau bắn đi, bờ mông mềm gắt gao mà dán lên cơ bụng rắn chắc của đàn ông. Theo mỗi lần xâm nhập va chạm của dương vật, điện lưu từ hạ thân xông thẳng đại não, nháy mắt như có ngàn đóa pháo hoa đồng thời nở rộ trong đầu cô. Những ánh sáng đó rơi xuống, tứ tán chui vào từng tấc da thịt trên thân thể. Cô lên đỉnh, sau cao trào, thân thể trở nên sụi lơ. Phó Hy vội vàng duỗi tay đỡ lấy, thuận thế lại là một trận mãnh liệt thọc vào rút ra. Trải qua một lần cao trào, đường đi theo bản năng co rút lại, như là một cái miệng nhỏ, không ngừng mút chặt dương vật. Hắn sướng đến da đầu tê dại, cố nén lại ở thời khắc cuối cùng, rút ra, bắn bên ngoài, phòng thử đồ nhỏ hẹp hỗn độn một mảnh. Hai người vội vàng thu dọn sạch sẽ, Lâm Tiêu Tiêu cũng không dám đi ra ngoài. Bọn họ ở bên trong lan lộn biết bao lâu, còn phát ra cái loại này âm thanh kiểu này, người bên ngoài sao có thể không rõ có chuyện gì xảy ra, không có mặt mũi đi ra ngoài. Phó Hy cúi đầu xem cô. Lâm Tiêu Tiêu gật gật đầu, anh sẽ giúp em, một lát, chỉ thấy một người đàn ông mặc tây trang, một tay che chắn mặt cô gái, một tay kéo vai cô, hai người cùng nhau từ phòng thử đồ đi ra. Nam nhân khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc, nữ nhân thì không rõ diện mạo, nhưng dáng người lại tinh xảo lả lướt. Đám nhân viên trong cửa hàng ẩn ẩn có thể nghe thấy bọn họ đang nói chuyện, đây là biện pháp tốt của anh, thanh âm nữ nhân tựa hồ có chút giận tái, không cần quá cảm tạ anh nha. Nam nhân thành thật trả lời.